Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc sống ở nơi lấy nùng diễm màu sắc là chủ, thực vật đa dạng hóa cùng nùng lệ sắc điệu, hình thành ma địa đặc có phong mạo. Này dọc theo đường đi, Cố Cửu nhìn đến rất nhiều chỉ có xuất hiện ở nhân loại trong ảo tưởng phong cảnh. Khoa trương sắc điệu, hình thù kỳ quái thực vật, cùng với sống ở rừng cây cường đại ma thú. Ma địa vẫn luôn là không yên ổn địa phương. Do đó cũng dẫn tới ma tộc toàn dân toàn binh. Mỗi một cái ma tộc đều có được cường tráng thân thể, cùng với đối hắn tộc mị hoặc chi lực. Đi vào ma địa bên cạnh, Cố Cửu liền thu hồi linh thuyền. Linh thuyền là nhân tộc linh khí, không thích hợp ở ma địa sử dụng. Ma tộc sử dụng phương tiện giao thông đều là lấy ma thú là chủ. Này đó ma thú có thể là ma tộc chính mình chăn nuôi, cũng có thể là đi rừng rậm săn thú, hoặc là đi ma địa thành trấn chung mua sắm. Cố Cửu từ ba cái thị nữ lớn lên hiểu biết quá trên thị trường bán ma thú sau, quyết định vẫn là đi rừng rậm cho chính mình săn thú một con cao cấp ma thú đang ngồi kỵ. Mỗi cái quý tộc cưỡi ma thú đại biểu ma tộc thể diện. Trên thị trường những cái đó bị thuần dưỡng ma thú không có gì dã tính. Nơi nào có bên ngoài ma thú cuồng dã sắc bén. Quyết định ở ma tộc thành lập thuộc về chính mình thế lực sau, nàng cũng là muốn thể diện. Chủ nhân, phía trước là ma quỷ rừng rậm. Duy vẻ mặt kính sợ mà nhìn rừng rậm. Nghe nói rừng rậm có một con cao cấp phi thiên hổ thú. Rất nhiều quý tộc đều tưởng thuần phục nó đang ngồi kỵ. Đáng tiếc tiến đến thuần phục quý tộc đều không có trở về. Cố Cửu vừa lòng mà nói. Hành, vậy phi thiên hổ thú đi. Nàng làm ma nữ đoàn ở ma quỷ rừng rậm bên cạnh đóng quân. Mang theo ma xà cùng tiểu mao đoàn cùng nhau tiến vào rừng rậm. Tiến vào rừng rậm sau, Cố Cửu thẳng đến phi thiên hổ thú địa bàn. Phi thiên hổ thú sống ở nơi là ở một mảnh chênh vênh vách đá. Ở vách đá thượng xây tổ, cách sống cùng rất nhiều loài chim tương tự. Cố Cửu vận khí không tồi, mới vừa đến phi thiên hổ thú địa bàn, liền nhìn đến chân trời xuất hiện một con phi hành thú. Đương nó dần dần mà tới gần, rốt cuộc thấy rõ ràng nó toàn cảnh. Xem xong sau, Cố Cửu lời bình, rõ ràng chính là một con trường cánh đại lão hổ sao. Phi thiên hổ thú cả người lông tóc đều là màu đen. Triển khai một đôi cánh có 10 mét trường, chỉ có một đôi mắt là màu hoàng kim. Nó đôi mắt cùng ngươi nhưng thật ra rất giống. Cố Cửu đối ma xà nói. Ma xà chiều nàng tê một tiếng. Tự hồ thực không cao hứng nàng lấy bên ngoài này đó ma thú cùng chính mình đánh đồng. Nó chính là vô tận ma uyên chỗ sâu trong cao cấp ma vật. So bên ngoài ma thú huyết mạch cao quý. Tuy rằng nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Nhưng ở chung 2 tháng xuống dưới. Ước chừng có thể từ nó phản ứng chung phỏng đoán ra nó đại khái ý tứ. Đại tiểu thư tay một quán. Nói. Hành. Nếu ngươi lợi hại như vậy. Kia này chỉ phi thiên hổ thú liền từ ngươi tới thuần phục. Ma xà tê tê mà kêu. Kiêu ngạo mà giơ lên đầu. Tỏ vẻ việc này liền giao cho nó. Cố Cửu mang theo mao đoàn oa đến một gốc cây trên cây. Chậm đợi ma xà thành quả. Một người một mao đoàn nhìn ma xà bắt đầu hướng lên trên phàn duyên. Rõ ràng là một con rắn. Nhưng kia bóng loáng vách núi đối nó không hề có ảnh hưởng. Không cần hỏi cũng biết. Đây là ở ma uyên chỗ sâu trong rèn luyện ra tới kỹ năng. Ma uyên chỗ sâu trong cái gì đều không nhiều lắm. Chính là loại này chênh vênh vách núi nhiều. Hơn nữa kia không biết tên đáng sợ hút túm lực. Mỗi một con dãy giụa nỗ lực cầu sinh ma vật. Đều rèn luyện ra phàn duyên đi vách tường cường đại năng lực. Ma xà lấy một loại cực nhanh tốc độ đi vào phi thiên hổ thú xào huyệt. Cố Cửu cùng tiểu mao đoàn oa ở trên cây ăn 2 chén trái cây vớt. Lại uống lên một lọ sữa bò. Nghe được phía trên vang lên đinh tai nhức óc hổ gầm. Kia hổ gầm một tiếng tiếp một tiếng. Thanh chấn khắp nơi. Uy hiếp tứ phương. Rừng rậm ma thú đều nằm sấp trên mặt đất. Run bần bật lên. Như thế kêu vài phút. Dần dần thanh âm biến thấp. Cuối cùng biến mất, Sau đó không lâu, Phi Thiên Hổ Thú từ vách đá bên kia phi xuống dưới. Cố Cửu cùng Tiểu Mao Đoàn thăm dò xem qua đi. Chỉ thấy chiều cao 5 mét, thân cao 2 mét Phi Thiên Hổ Thú uy phong lẫm lẫm rớt xuống đến trên mặt đất. Đang dùng một đôi hoàng kim thú đồng xem kỹ nàng nơi ở, Phi Thiên Hổ Thú trên đầu bàn theo một cái ma xà. Ma xà dựng thẳng lên thân thể, tê tê mà kêu. Thanh âm kia phải có nhiều đắc ý liền có bao nhiêu đắc ý, nó thân thể hướng bên hơi nghiêng. Lấy Cố Cửu đối nó hiểu biết, nó hiện tại nhất định là ở liếc xéo vô dụng Tiểu Mao Đoàn. Làm Tiểu Mao Đoàn biết ma xà đại nhân lợi hại, Cố Cửu nhảy xuống thụ, đi vào Phi Thiên Hổ Thú trước mặt. Phi Thiên Hổ Thú chiều nàng giống lên một tiếng, một cổ lôi cuốn mùi tanh phong đánh tới. Phi thường có cường tráng dã thú vị. Quá xú, về sau không chuẩn đối với ta giống. Đại tiểu thư còn có tâm tình định quy củ. Phi Thiên Hổ Thú không cao hứng mà chiều nàng lại giống một tiếng. Càng là cao cấp ma vật, chúng nó linh trí càng cao, tính tình cũng càng lớn. Phi Thiên Hổ Thú linh trí tương đương với mười mấy tuổi thiếu niên. Có thể nghe minh bạch nàng ý tứ, thập phần không cao hứng. Nó đường đường Phi Thiên Hổ Thú, thế nhưng bị cái đơn giác ma tộc xem thường, không thể nhẫn. Như thế nào? Không phục. Cố Cửu thong thả ung dung mà đem Tiểu Mao Đoàn buông, chiều nó cười cười, sau đó vén tay áo lên. Phi Thiên Hổ Thú cảm giác được một cổ xông thẳng mà đến uy hiếp, thân thể căng chặt lên, chiến ý bị nàng kích khởi, đã là quên trên đầu bàn theo ma xà, nhìn chằm chằm Cố Cửu. Cố Cửu cười nói, kia hành, ta sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục. Cố Cửu tốt lắm cấp Phi Thiên Hổ Thú thượng một tiết khóa. Phi Thiên Hổ Thú rốt cuộc thấp hèn đầu của nó lô, lấy kỳ thần phục. Lần này thần phục không phải bị ma xà long quy sở kinh sợ, mà là Cố Cửu tự mình tấu đến nó thần phục. Bất quá Cố Cửu cũng khen ngợi ma xà, nhéo nó đầu nói, không tồi, xem ra ngươi trong cơ thể ma long huyết mạch rất có thể hù thú. Về sau chúng ta kiến chi ma thú quân đoàn, dù sao đều là ma, ma tộc quân đoàn cùng ma thú quân đoàn không kém lạp, cũng chưa sinh sản cách ly. Ma xà một cái đuôi phách về phía tay nàng, lại niết nó đầu, mới vừa chụp xong tay nàng, ma xà đã bị Tiểu Mao Đoàn tạp đến trên mặt đất. Ma xà vựng vựng hồ hồ mà dựng thẳng lên thân, chiều kia chỉ Tiểu Mao Đoàn lớn tiếng mà tê tê kêu. Nếu không phải Cố Cửu, nó nhất định phải nuốt này chỉ Mao Đoàn. Cố Cửu là cái bênh vực người mình, lập tức phản bác, người chính là ma long, mỗi lần đều trúng chiêu, hẳn là tỉnh lại có phải hay không, chính mình không đủ cường. Ma xà bị nàng đổ đến không lời nào để nói, đồng thời cũng ở tỉnh lại có phải hay không chính mình không đủ cường. Không đúng, nó chính là ma long hậu duệ. Tương lai muốn trở thành ma long cường đại tồn tại, tuyệt đối không phải chính mình nhược, mà là này chỉ Mao Đoàn có cổ quái. Ma xà đánh giá oa ở Cố Cửu trong lòng ngực ăn trái cây Mao Đoàn, chiều Cố Cửu tê tới tê đi, tưởng nói cho nàng, này chỉ Mao Đoàn có cổ quái, nói không chừng là nào đó cường đại ma vật hậu đại. Làm nàng đừng bị nó nhuyễn manh bề ngoài lừa gạt. Đáng tiếc Cố Cửu nghe không hiểu nó ở tê cái gì. Một người một thú hoàn toàn không có biện pháp câu thông. Cố Cửu ngồi ở Phi Thiên Hổ Thú trên lưng, rời đi ma quỷ rừng rậm, đi vào rừng rậm bên cạnh. Ma nữ Đoàn đang ở chuẩn bị các nàng bữa tối, nghe được hổ gầm thanh, theo bản năng mà vọng qua đi, vừa lúc nhìn đến từ chân trời bay qua tới Phi Thiên Hổ Thú. Các nàng có chút hoảng loạn, đang muốn trốn đi, liền nhìn đến trên lưng hổ Cố Cửu, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Chủ nhân thế nhưng thật sự thu phục Phi Thiên Hổ Thú. Phi Thiên Hổ Thú là ma quỷ rừng rậm bá chủ, không biết nhiều ít quý tộc muốn thu phục nó, kết quả đều trở thành nó trong bụng mỹ thực. Các nàng chủ nhân thế nhưng có thể thu phục, kia chẳng phải là nói chủ nhân thực lực so với kia chút quý tộc còn mạnh hơn. Như vậy tưởng, ma nữ nhóm đối tương lai càng có tin tưởng. Đi theo như vậy chủ nhân, các nàng nhất định có thể thành lập cường đại ma thành. thu phục phi thiên hổ thú sau, Cố Cửu cũng không vội vã rời đi. Nàng chuẩn bị cấp ma nữ vê tròn chi uy phong lẫm lẫm ma thú tọa kỵ. Dùng nửa tháng thời gian, Cố Cửu mang theo ma nữ đoàn, ở ma quỷ rừng rậm bắt giữ đến 100 chỉ ma thú. Tiến đến một chi ma thú quân đoàn. Đảo không phải nàng không nghĩ cấp ma nữ đoàn một người xứng một con ma thú, mà là mặt khác ma thú quá nhược kê. Nàng chướng mắt, ma nữ đoàn đã không phải lúc trước bị đưa đi vô tận ma uyên khi nhược kê. Trải qua ở vô tận ma uyên 2 tháng tu hành, còn có ở trong rừng rậm cùng các ma thú đấu trí đấu dũng, ma nữ nhóm thực lực đại biên độ tăng lên, thậm chí 3 cái thị nữ trường ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Chủ nhân, ta thực mau liền sẽ mọc ra đệ nhị chi giác. Duy khắc chế trong lòng kích động, cung kính về phía Cố Cửu hội báo. Nà cùng lệ cũng nói. Chủ nhân, chúng ta thực mau là có thể vi chủ nhân phân ưu. Cố Cửu tra xét các nàng thân thể. Ma tức đầy đủ, cuồn cuộn không ngừng. Xác thật là muốn đột phá dấu hiệu. Ma tộc giác số lượng cũng không phải trời sinh, mà là từ thực lực tới quyết định. Chỉ cần thực lực đạt tới, liền tính là đơn giác ma tộc cũng có thể tiến hóa vì 2 sừng ma tộc. Chỉ là thăng cấp cơ hội phi thường khó. Không hề nghi ngờ, vô tận ma uyên đó là ma tộc cơ hội. Cố Cửu đối này thực vừa lòng. Ma nữ đoàn càng cường, đối nàng về sau hành sự càng có lợi. Ở Cố Cửu lăn lộn ra một chi ma thú quân đoàn khi, ma vũ rốt cuộc đi tìm tới. Lúc trước ở ma quật bị lựa chọn đưa đi vô tận ma uyên phía trước, Cố Cửu trước tiên dặn dò quá ma vũ, làm hắn lưu tại ma tộc nơi dừng chân, nỗ lực sống sót, chờ đi ra ngoài lại liên lạc nàng. Rời đi hỗn độn nơi, ma vũ liền vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm nàng. Này dọc theo đường đi, Cố Cửu tự nhiên biết có ma tộc đi theo, biết là ma vũ người, cho nên nàng vẫn chưa để ý, làm đối phương đi theo. Ma vũ mang theo một đám cấp dưới lại đây, cung cung kính kính ân cần thăm hỏi, thỉnh Cố Cửu đi hắn ma bảo. Mỗi cái 2 sừng ma tộc đều có ma bảo. Người ma bảo ở nơi nào? Ở ma nạp thành. Cố Cửu dò hỏi ma nạp thành tình huống. Biết đây là một cái loại nhỏ ma thành, cùng những cái đó đại hình ma thành không có biện pháp so sánh với. Bất quá thắng ở ma trong thành ma tộc cường giả không nhiều lắm, thích hợp phát triển trở thành chính mình thế lực. Hành, vậy đi ma nạp thành. 2 ngày sau, đoàn người đến ma nạp thành. Rất xa liền nhìn đến cao lớn tường thành. Màu đen gạch thạch cấu tạo. Cao tới 10 mét. Nghe nói này tường thành phòng cũng không phải hắn tộc, mà là ma thú triều. Mỗi năm mùa xuân, ma thú đờ không nanogam dục mùa, ma thú cảm xúc sẽ trở nên thập phần sao động. Khai thành ma thú triều, Cố Cửu cưỡi phi thiên hổ thú, ở một đám ma tộc vây quanh hạ, mênh mông cuồn cuộn mà tiến vào ma nạp thành. Nàng không có chút nào che giấu ý tứ, hướng tới trong thành ma vũ ma bảo mà đi. Bất quá nửa ngày thời gian, việc này truyền khắp ma nạp thành. Trong thành ma tộc đều biết có ma tộc thần phục ma quỷ rừng rậm phi thiên hổ thú, thậm chí làm ma vũ phụng này là chủ. Ma vũ ở ma nạp thành thực lực tuy rằng không như thế nào, nhưng tốt xấu cũng là một vị 2 sừng quý tộc, có thể làm 2 sừng quý tộc tôn sùng là chủ, có thể thấy được phi thiên hổ thú chủ nhân thực lực chi cường. Trong thành 2 sừng ma tộc đều cân nhắc lên, hoài nghi có phải hay không có mặt khác thành quý tộc muốn gồm thâu ma nạp thành. Bọn họ quyết định ngày hôm sau đi ma vũ chỗ đó thăm thăm tình huống. Vài ngày sau, ma nạp thành thay đổi cái chủ nhân, cũng sửa tên vì ma cửu thành. Ma nạp thành nguyên lai chủ nhân là kêu ma nạp, ma thành giống nhau lấy chủ nhân tên mệnh danh. Trong thành cùng sở hữu 98 vị 2 sừng ma tộc quý tộc. Hiện nay ma nạp thành sửa tên ma cửu thành, trong thành 2 sừng ma tộc biến thành 102 danh. Nhiều ra tới 4 cái, đó là Cố Cửu cùng 3 cái thị nữ trường. 3 cái thị nữ tấn giai vì 2 sừng ma tộc sau, rốt cuộc có thể quan ma tự, trở thành ma duy, ma na, ma lệ. Tiếp theo, Cố Cửu lại lấy lôi đình thủ đoạn, dùng 1 tháng thời gian chỉnh hợp ma nạp thành. đem nơi này chế tạo thành nàng địa bàn. Ma Duy hỏi, chủ nhân, kế tiếp còn muốn tiếp tục khuếch trương sao? Không bằng chúng ta gồm thâu Ma Khúc Thành đi. Ma Lệ dã tâm bừng bừng mà nói. Ma Khúc Thành nguyên lai thành chủ là Ma Kính. Lần này hắn chết ở lục tộc đại chiến. Ma Khúc Thành vì thành chủ. Ma Kính Thành sửa tên vì Ma Khúc Thành. Nghe được Ma Kính tên. Cố Cửu sửng sốt. Nhớ tới này Ma Kính hẳn là chính là bị chính mình đánh tơi bời cái kia. Không nghĩ tới đã chết. Cố Cửu lắc đầu. Không cần. Ma Nạp Thành liền cũng đủ. Nàng là tới làm nhiệm vụ. Không phải tới thống nhất ma tộc. Lộng cái căn cứ địa là được. Không cần đem thời gian lãng phí ở khuếch trương thượng. Chỉ cần hảo hảo kinh doanh Ma Nạp Thành. Ma Nạp Thành phát triển lên. Liền có thể trở thành nàng hậu thuẫn. Ba cái thị nữ trường tuy rằng thất vọng. Đối nàng quyết định thập phần thuận theo. Nghe theo nàng an bài. Bắt đầu kinh doanh Ma Cửu Thành. Một năm sau, Ma Cửu Thành quy mô tiến thêm một bước khuếch trương. Trở thành vùng này thực lực mạnh nhất Ma Thành. Cố Cửu vị này thành chủ uy danh cũng ở phụ cận truyền bá. Ở Ma Cửu Thành phát triển bước lên quỹ đạo. Cũng dựa theo kế hoạch đi bước một tiến hành sau. Cố Cửu liền không lại chú ý nó. Đem nó giao cho ba cái thị nữ trường. Bắt đầu tu hành. Nàng hiện tại là ma tộc. Trong cơ thể linh lực dùng năng lượng thay đổi pháp chuyển hóa vì ma lực. Lấy ma tộc phương thức tu hành. Cuồn cuộn không ngừng ma lực tiến vào trong cơ thể. Cường đại nàng thân thể. Ma Cửu Thành đem cuồn cuộn không ngừng tài nguyên cung cấp nàng tu hành. Lựa chọn trở thành thành chủ. Đó là vì được đến tu hành tài nguyên. Đương nhiên, Cố Cửu cũng không có tát ao bắt cá. Nàng làm Ma Cửu Thành cùng phụ cận Ma Thành hợp tác thông thương. Chế tạo một cái xum xuê thương nghiệp vòng. Phát triển ma tộc kinh tế. Ma địa ở lặng yên không một tiếng động mà thay đổi. Đại đa số ma tộc thói quen cái này thay đổi. Cũng không có cái gì ý tưởng. Chỉ có một ít nhạy bén Ma Thành thành chủ nhận thấy được thương nghiệp mang đến chỗ tốt. Đồng thời đối Ma Cửu Thành thành chủ thập phần cảm thấy hứng thú. Mùa thu, ma tộc thu ngày rỗ. Các ma thành sẽ tổ chức thu tế lễ mừng. Đây là ma tộc truyền thống ngày hội. Mỗi năm Ma Vương Thành đều sẽ tổ chức một cái long trọng thu tế lễ mừng. Mời các thành thành chủ đi trước Ma Vương Thành. Ma Vương trong thành, một đám quý tộc tụ ở bên nhau. Liêu khởi Ma Cửu Thành. Nghe nói Ma Cửu Thành thành chủ là một cái lợi hại ma nữ. Không chỉ có thực lực cường, thủ đoạn cũng không phải tầm thường ma tộc có thể so sánh. Nàng nhất định là một vị phi thường mỹ lệ nữ tính. Đâu chỉ, nghe nói gặp qua nàng ma, đều vì nàng mỹ mạo thần hồn điên đảo. Không biết cùng Ma Vũ đại nhân so sánh với ai càng tốt hơn, nghe được bên kia truyền đến thảo luận thanh. Ma Kim bưng chén rượu, chiều Ma Vũ nói, Ma Vũ, ngươi cảm thấy ngươi cùng vị kia Ma Cửu so, ai lợi hại, Ma Vũ cười cười, uống lên khẩu ly chung như máu rượu, ta chưa thấy qua nàng, bất quá ta thực thưởng thức nàng, nghe nói một năm trước, Ma Cửu Thành còn chỉ là biên cảnh một cái tiểu ma thành, hiện tại đã là xa gần nổi tiếng đại thành, nàng xác thật rất lợi hại, Ma Kim gật đầu. Sang năm Ma Vương Thành thu tế lễ mừng, nhưng thật ra có thể mời nàng lại đây. Ma Vũ lắc đầu, chỉ sợ nàng sẽ không tới. Nghe nói nàng du rú trong nhà, có thể nhìn thấy nàng ma tộc không nhiều lắm. Chẳng lẽ nàng liền Ma Vương mời đều không tới? Kia nhưng nói không chừng, ma tộc đối Ma Cửu thật sự tò mò. Đều ngóng trông sang năm Ma Vương Thành thu tế lễ mừng. Nàng có thể tới, mỗi năm. Ma Vương Thành sẽ lấy Ma Vương danh nghĩa, hướng các ma thành thành chủ phát ra mời. Mời các thành chủ tới Ma Vương Thành tham gia thu tế lễ mừng. Có thể được đến Ma Vương mời thành chủ đều coi là một loại vinh quang. Sẽ vui vẻ mà đến. Ma Cửu Thành ngang trời xuất thế. Đã ở Ma Vương trong lòng lưu lại ấn tượng. Ma Vương nhất định sẽ cho Ma Cửu Thành phát mời. Nhưng mà một năm lại một năm nữa qua đi. Ma Cửu Thành thành chủ trước sau đều không có tới. Các quý tộc từ nguyên lai chờ đợi đến vô ngữ. Cuối cùng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Nhưng đối Ma Cửu Thành thành chủ càng tò mò. liền ma vương ngẫu nhiên cũng sẽ để một câu, hy vọng có thể trông thấy nàng. Cố Cửu ở ma địa tu hành 10 năm, này 10 năm thời gian, nàng đi qua không ít địa phương, đều là hướng ma địa nguy hiểm nơi chạy, mang theo ma xà cùng tiểu mao đoàn, một đường giết qua tới. Ma xà thậm chí kiến một chi ma thú quân đoàn, này chi ma thú quân đoàn bị đưa đến ma cửu thành, trở thành ma cửu thành cường đại nhất lực trấn nhiếp. Nguyên bản những cái đó thấy Cố Cửu vẫn luôn không lộ mặt, có chút ngo ngoe dục dịch thế lực, nhìn đến này chi ma thú quân đoàn sau, thực mau liền ách hỏa. Mắt thấy ma cửu thành phát triển càng ngày càng tốt, bọn họ xác thật thực mắt thèm, tưởng gồm thâu ma cửu thành. Chính là bọn họ đánh không lại ma thú quân đoàn, khác ma thành đều là ma tộc quân đoàn trấn thủ, chỉ có ma cửu thành chế tạo ra một chi ma thú quân đoàn. Cũng không khác, tu hành tuế nguyệt bất chi niên, cảm giác đến tu hành tiến vào một cái bình cảnh sau, Cố Cửu liền minh bạch, nàng ở ma địa tu hành đã đến cùng, tiếp tục đi xuống sẽ không có kết quả. Nàng quyết định rời đi ma địa, đến địa phương khác tìm kiếm đột phá cơ hội. Cố Cửu trở lại ma cửu thành, thành chủ trở về, ma cửu thành cao tầng đều thập phần cao hứng, sôi nổi nghênh lại đây. Sau đó bọn họ được đến một cái sét đánh giữa trời quang tin tức, thành chủ lại muốn đi xa, hơn nữa lần này đi xa không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Một đám ma tộc cơ hồ muốn khóc chết ở ma. Một vị quý tộc hỏi, thành chủ, thực mau liền đến thu ngày dỗ lễ mừng. Năm nay ma vương thành cho ngài đã phát thư mời, ngài muốn hay không tham gia xong lễ mừng lại đi, về sau rồi nói sau. Cố Cửu lắc đầu cự tuyệt, thu tế lễ mừng ở ma tộc là thập phần quan trọng nhật tử. Bất quá có đi hay không ma vương thành đều là tự nguyện, liền ma vương cũng không thể nói cái gì. Ma tộc nghe thế đáp án, tuy rằng thất vọng, nhưng cảm thấy cũng ở đoán trước chung, chỉ có thể miễn cưỡng an ủi chính mình. Bọn họ thành chủ như vậy lợi hại, không cần đi ma vương thành tham gia thu tế lễ mừng tới cọ danh khí. Lần này Cố Cửu trở về, trừ bỏ nói cho bọn họ chính mình muốn đi xa ngoại, thuận tiện lưu lại ma xà tọa trấn ma cửu thành. Thành chủ không ở trong thành tọa trấn, dễ dàng làm phía dưới ma tộc này sinh phản loạn chi tâm, cũng dễ dàng đưa tới ngoại giới mơ ước. Nhưng có ma xà tọa trấn liền không giống nhau. Trải qua 10 năm tu hành, ma xà từ một cái 50 tấc lớn lên con rắn nhỏ tiến hóa thành 5 mét lớn lên cự xà. Hơn nữa còn tại tiếp tục sinh trưởng. Trên đầu giác càng ngày càng giống long giác, trên người đã ẩn ẩn có ma long uy thế. Hiện tại xưng nó vì ma xà đã không thích hợp, hẳn là kêu ma long. Ma long ở ma tộc trong lòng có được cực cao địa vị. Nó là trong truyền thuyết cường đại ma thú, trưởng thành quá trình cực kỳ khó khăn. Nếu có thể trưởng thành lên, đó là liền ma vương đều phải né xa ba thước tồn tại. Ma cửu thành quý tộc có thể như thế nhanh chóng thần phục nàng, cũng có ma long công lao. Nhậm cái nào ma tộc phát hiện trong truyền thuyết ma long hiện thân, đều phải vì này kích động. Kích động qua đi, nhớ lượng một chút chính mình có thể hay không thừa nhận được ma long công kích. Lấy ma long hiện tại thực lực, Cố Cửu thực yên tâm mà đem ma thành giao cho nó. Biết chính mình phải bị ném ở ma thành, ma long phi thường không cao hứng. Quả thật, lúc trước lựa chọn đi theo Cố Cửu, là hy vọng nàng có thể mang chính mình rời đi vô tận ma uyên. Nhưng đều ở chung nhiều năm như vậy, lẫn nhau cũng coi như là hợp tác giả cùng đồng bọn. Như vậy ném xuống nó, không tốt lắm đâu. Ta muốn đi địa phương không thích hợp ngươi, Cố Cửu nói. TT, địa phương nào? Nhân tộc. TT, đi nhân tộc làm cái gì? Đương nhiên đi tu hành. TT, ma xà hoài nghi mà nhìn nàng. Người một cái ma nữ đi nhân tộc tu hành cái gì? Người không cần phải xen vào. Người lưu lại nơi này, giúp ta xem trọng ma thành là được. Nàng duỗi tay vỗ vỗ nó long giác. Về sau ta trở về, hy vọng có thể nhìn đến một tòa phồn hoa ma thành. Nhưng không nghĩ ma thành bị mặt khác ma tộc cắn nuốt. Ma long tê tê một tiếng, vẫn là thực không cao hứng nàng ném xuống chính mình. Tê tê, kia nó đâu? Ma Long nhếch lên cái đuôi. Cái đuôi tiêm chỉ vào kia chỉ mao đoàn. 10 năm qua đi, tiểu mao đoàn vẫn như cũ là một con tiểu mao đoàn. Không có chút nào biến hóa. Muốn nói biến hóa, chính là càng sẽ giả heo ăn thịt hổ. Ma Long bị nó hố quá rất nhiều lần. Hố đến vẻ mặt huyết. Tiểu mao đoàn vẻ mặt vô tội mà nhìn nó. Chiều Cố Cửu pi một tiếng. Cố Cửu nói, ta đương nhiên muốn mang theo nó. Tê tê, người sẽ không sợ nhân tộc phát hiện nó. Không quan hệ, ta sẽ bảo hộ nó. Tê tê, ta đầy cũng phải đi. Người bảo hộ ta. Cố Cửu không chút do dự cự tuyệt nó yêu cầu. Người nếu là theo ta đi, ai lưu lại tọa trấn ma thành? Ngoan lạp, lấy ngươi hiện tại thực lực, liền tính là ma vương tới cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Ma thành giao cho ngươi, ta phi thường yên tâm. Kinh nàng một trận lừa dối, Ma Long rốt cuộc tâm không cam lòng, tình không muốn mà lưu lại. Ở nàng rời đi ngày đó, Ma Long đưa nàng ra khỏi thành. Ma Long mang theo nó ma thú quân đoàn, một đường đem nàng đưa rời thành ngoại trăm dặm. Này đội hình chi cường đại, đưa tới không ít vào thành ma tộc quan vọng. Đó là ma cửu thành ma thú quân đoàn đi. Hảo cường đại trận thế. Ta nhìn đến Ma Long, nó liền chiếm cứ ở một con ưng thú trên lưng. Ai ra, các ngươi xem ngồi ở phi thiên hổ thú trên lưng ma tộc, nhất định là ma cửu thành thành chủ. Nàng đây là muốn đi đâu à, quản nàng đi nơi nào. Dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Xem kia ma thú quân đoàn, các ngươi dám tới gần sao? Không dám, không dám. Nghe nói liền ma vương đều đối Ma Long thành lập ma thú quân đoàn có nghe thấy. Còn khen quá nó đâu. Ma Long hiện thế, ở ma tộc trung xác thật khiến cho sóng to gió lớn. Bất quá thực mau đã bị ma vương áp xuống. Có thể trở thành nhất tộc chi vương. Ma vương tự nhiên không ngắn coi. Ma Long xuất thế, ở hắn xem ra, là ma tộc chi hạnh. Đãi lần sau trăm năm lục tộc đại chiến đã đến, ma tộc có Ma Long gia nhập, thực lực tăng nhiều, ma tộc tuyệt đối có thể chiến thắng mặt khác năm tộc. Lập với bất bại chi địa, cho nên đối với này Ma Long, ma vương lựa chọn dung túng, làm nó tiếp tục trưởng thành. Cách chương.